Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318: Paris đầu đường. Tại tốc độ cao nhiếp ảnh cái này màn ảnh qua về sau. Nước Pháp quay chụp kỳ thực cũng không cần nhiều lắm. Nói là đi tới Paris, nhưng trong thực tế, bên này quay chụp công tác cũng không phải làm sao nhiều. Đang quay nhiếp sau khi hoàn thành, rời trở lại Trung Quốc phi cơ cất cánh. Còn có ước chừng nửa ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, La Mạch thả mọi người một cái giả. Bất quá vẫn là đem cảnh cáo nói ở đằng trước tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Bằng không mà nói, trực tiếp khai trừ ra kịch tổ. Có chiếc vết xe đổ. Mọi người đối với La Mạch thời khắc mấu chốt thể hiện ra hung ác cũng có cảm giác. Cho nên lúc này cũng đều ngoan ngoãn đi. Sau đó cũng ở đây nhắc nhở mình không thể xảy ra chuyện gì. Không phải vậy La Mạch cái này liên quan tuyệt đối qua không được. Mọi người đi về sau. La Mạch cảm giác cực kỳ buồn ngủ. Bên này quay chụp công tác kỳ thực đại bộ phận hoàn thành. Một chút kết thúc công việc cũng còn được không sai biệt lắm. Hắn cũng chính là tạm thời không có cái gì những chuyện khác. Liền định nằm trên giường ngủ một giấc sau đó lại ra ngoài. Vừa mới nằm ngủ, Dương Tư Di gọi hắn ra ngoài. Nhưng là hô một lát không có hô động liền thôi. Về sau nàng và Trương Mộng Nhã đi ra đi dạo ba lê. La Mạch dự định lúc ngủ. Lại phát hiện trong đầu bất thình lình toát ra hoàn thiện một chút những thứ khác quay chụp cảnh. Tượng sáng ý, đầu lập tức hưng phấn lên. Mọi người khả năng đều có dạng này kinh lịch trải qua. Cũng là tại đầu vô cùng hưng phấn thời điểm. Vốn là rất mệt. Kết quả là bởi vì cái này lập tức đã mất đi giấc ngủ. La Mạch hiện tại chính là như vậy. Lăn qua lộn lại hành hạ một hồi về sau. Hắn từ bỏ, ngược lại ngồi ở trên ghế. Ngẩn người một hồi, nhìn ngoài cửa sổ mặt sự vật. Đột nhiên cảm thấy có chút hối hận sớm biết liền nên cùng Trương Mộng Nhã cùng một chỗ đi ra. Được rồi, hiện tại Trúc Lam múc nước công dã tràng. Chính mình thành người cô đơn. Thật vất vả đến lội Paris. Thế mà mình tại chỗ này phòng không gối chiếc. Bất quá hắn vẫn là không có ra ngoài. Mà chính là mở ra bản bút ký. Dự định nhìn một chút đồ vật bên trong. Bất thình lình hắn nghe được tiếng gõ cửa. La Mạch phản ứng rất nhanh đem bản bút ký khép lại. Ngay sau đó hỏi một tiếng. Người nào à? Thu Đào. Là ta. Bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ. La Mạch lập tức liền hiểu. Nguyên lai là Trương Tử Di. Trương tỷ, ta lập tức liền đến. La Mạch nói một câu về sau ra ngoài mở cửa. Trương Tử Di hôm nay mặc một thân màu trắng áo sơ mi. Hạ thân một đầu kaki sắc cao eo quần thể thao. Ở phía dưới thì là một đôi giày ủng. Nhìn ăn mặc cực kỳ thời thượng. Hơn nữa còn có một tư thế hiên ngang vị đạo. Thậm chí để cho La Mạch muốn nàng trong tương lai điện ảnh nhất đại tông sư trong vai trò cung. Thứ hai, Trương tỷ, La Mạch cười đánh một cái chào hỏi. Trương Tử Di dạng này người đương nhiên không có khả năng mỗi thời mỗi khắc xuất hiện ở kịch tổ bên. Trong, nàng là hôm trước đến. Hôm qua quay chụp trong phim ảnh người nam kia chủ lão bà ở trong giấc mộng dùng đao nhỏ đâm về. Chúc mộng sư tiểu nha đầu màn ảnh. Cho nên nàng liền đi tới Paris. Vốn là loại này màn ảnh. Có Mỹ quốc phương diện đặc hiệu công ty. Bọn họ dùng một cái thu thập được số liệu phim hoạt hình mặt người. Kỳ thực nước ngoài phim hoạt hình mặt người kỹ thuật đặc biệt thành thục. Nhiều khi đều muốn dùng đến cái này. Giống như John Legacy trong thậm chí có thể đem một đống cha con đều cho hư cấu đi ra. Đoạn thời gian trước Thiên Tân Vệ Thị dùng phim hoạt hình người làm người xem sự tình. Rất lôi nhân, mọi người có thể đi tìm kiếm cái tin tức này. Đến thay thế, tìm một cái Trương Tử Di thế thân đến đóng vai đến lúc đó thay thế là được. Dù sao chỉ có như vậy một cái màn ảnh mà thôi sao. Nhưng Trương Tử Di vừa vặn tại Pháp Quốc có chuyện, liền tự tới thực đập cái này màn ảnh rồi. Năng lượng thực đập tóm lại muốn so không thể thực đập đỡ một ít. La Mạch liền để Trương Tử Di đến đây. Trương Tử Di mỉm cười gật đầu, ngược lại nói với La Mạch, tất cả mọi người đi ra, ngươi một người ở lại chỗ này á, ta vừa mới ở bên kia thấy được kịch tổ trong. Ừ, Trường quay thư ký bên kia một đứa bé trai. Hắn nói với ta ngươi vẫn còn ở trong tửu điếm. Lại tới, sẽ không mạo phạm a? Cái này có gì mạo phạm? La Mạch mỉm cười nói. Ta hiện tại một người cô đơn. Ước gì có người tới đây. Trương Tử Di nói nam hài kia La Mạch cũng biết. Là Trường quay thư ký bên kia. Gọi Vạn An Huy. La Mạch kỳ thực đối với hắn ấn tượng chủ yếu đến từ gia hỏa này, dù sao là tại mặt đỏ tới mang tai. Giải thích mình không phải là người An Huy. Mình nguyên quán cũng không tại An Huy. Người nhà của hắn cho hắn lấy cái tên này. An Huy Huy là Huy Hoàng Huy. Hiện tại tất cả mọi người đi chơi. Hắn ngay tại nhìn xem kịch tổ. Kỳ thực đây cũng là rất có bao nhiêu tâm người đang làm sự tình. Tỉ như một chút kịch tổ lúc sau Tết nghỉ. Chắc chắn sẽ có một số người lưu lại xem sân bãi. Bọn họ cũng không phải không muốn về nhà. Cũng là suy nghĩ nhiều thông qua dạng này cần khẩn khẩn làm sự tình được đến một chút đạo diễn. Thưởng thức, năng lượng nhanh hơn tại kịch tổ dạng này người tế quan hệ kim tự tháp bên trong trèo lên trên. Tên tiểu tử này cực kỳ cần cù chăm chỉ. Cũng có chút chân tài thực học. Với lại là đang so sánh có thể học được đồ Trường quay thư ký một cái này trên chức vị. Cho nên La Mạch trong lòng cũng là đang chăm chú hắn. Dù sao, tương lai công tác của hắn thất càng ngày sẽ càng lớn. Hắn cũng không khả năng cả một đời chỉ nhắc tới rút ra trầm đan một người. Người cô đơn, Trương Tử Di ngược lại là cười cười. Sau đó nói, này, La đại đạo diễn. Theo giúp ta ra ngoài dạo chơi như thế nào đây? Ta vừa vặn cũng là người cô đơn. La Mạch suy tư một chút cũng đồng ý. Bất quá hắn lại cười nói. Người trước chờ thoáng một phát. Trương Tử Di có chút kỳ quái. Không biết La Mạch để cho nàng chờ cái gì. Nhưng ở nói ra câu nói này về sau. La Mạch lại không tốt ý tứ nhìn xem nàng. Trương tỷ, ta muốn ở bên trong hút thuốc lá. Ngươi sẽ không đối với khói bụi có quá lớn phản ứng a? Trương Tử Di giờ khóc giờ cười. Nàng xem như có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, khó trách gia hỏa này muốn để chính mình trước chờ. Một chút đây, nguyên lai là muốn hút thuốc lá a. Quả nhiên, làng giải trí tin đồn La Mạch cùng Châu Tấn là bạn tốt. Bởi vì hai người cũng là thuốc phiện súng. Xem ra chỉ ít tại La Mạch trên thân. Cái này nghe đồn không giả. Không sao, ta không sao. Trương Tử Di cười nói một câu về sau. Tại trên ghế ngồi xuống. Nhìn xem La Mạch dùng phi thường thành thạo phương thức đốt lên một điếu thuốc. Đặt ở trong miệng, ngon lành là hít một hơi. Trên mặt loại kia mỹ biểu lộ. Trương Tử Di tin tưởng hắn tuyệt đối không phải đang biểu diễn. Hít một hơi thuốc lá về sau. La Mạch mở ra bản bút ký đem máy tính đóng lại. Sau đó dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái nắm bắt thuốc. Đối với Trương Tử Di cười nói. Ta hiện tại hút điếu thuốc. Đợi lát nữa này ra ngoài cũng không hút. Miễn cho tại một chút không thể hút thuốc địa phương hút thuốc lá. Được mọi người phát hiện làm mất mặt người châu Á. Đối với ta như vậy có mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng người mà nói. Là tuyệt đối không cho phép mình tại quốc ngoại mất mặt. Trương Tử Di nghe được La Mạch đối với mình mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng đánh giá, nhịn không được phì cười ra một tiếng. Paris đầu đường, một mảnh dị quốc phong tình. La Mạch cũng không phải là lần đầu tiên thấy đến cảnh tượng như vậy. Bởi vì lúc trước đang quay nhiếp thời điểm hắn cũng có qua dạng này một chút Paris ấn tượng. Chỉ bất quá lúc kia cũng là đang làm việc, trong lòng dù sao là không có cách nào hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cũng căn bản không có hắn như bây giờ tâm tình. La Mạch cùng với Trương Tử Di đi. Sau đó đón xe hướng về La Mạch thích tháp Eiffel mà đi. Nơi này kỳ thực La Mạch vẫn đủ hướng tới. Cũng rất muốn đến xem một lần. Hiện tại cuối cùng là đạt được ước muốn rồi. Hai người đi ở tháp Eiffel phía dưới. Trương Tử Di bất thình lình lấy ra điện thoại di động. Sau đó nói với La Mạch. La Mạch. Ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi chụp hình. Được rồi. La Mạch nhẹ gật đầu sau đó để cho Trương Tử Di vỗ một tấm hình. Ngay sau đó Trương Tử Di vẫy tay để cho La Mạch đi qua nhìn vừa mới vỗ xuống này một tấm hình. La Mạch nhìn một chút. Có chút kinh ngạc nói ra. À, điện thoại di động của ngươi Pixel rất tốt à, tạm được. Trương Tử Di cười cười. La Mạch cũng cười theo cười. Về sau bọn họ đến một nhà trong quán cà phê ngồi xuống. Ngay sau đó tùy ý gọi một chút đồ vật. Chờ đến cà phê cái gì dọn lên bàn trên về sau. Hai người cũng bắt đầu hàn huyên. Trương Tử Di phát hiện mình tại bình thường thời điểm thế mà cũng dính vào kịch tổ bên trong một chút bầu không khí. Tỉ như nhìn thấy La Mạch có lúc sẽ đặc biệt lo lắng các loại. Tổng sợ hãi chính mình sẽ không cẩn thận bị La Mạch mắng. Kỳ thực bị chửi sự tình. Cho đến bây giờ, trên cơ bản cũng không có tại Trương Tử Di trên thân phát sinh qua. Tuy nhiên nàng là thấy qua mấy lần La Mạch mắng người. Tuy nhiên La Mạch niên kỷ không lớn nhưng mắng chửi người đứng lên thật đúng là có một chút làm cho lòng người trong run rẩy. Dù sao đang nắm trong tay mấy cái kịch tổ, cũng kiến thức rất nhiều người về sau. La Mạch cũng có rồi mình khí tràng. Bất quá, bây giờ đang không quay bộ phim thời điểm La Mạch, vẫn là vô cùng tốt. Trương Tử Di bồi tiếp La Mạch đi bên này đi. Càng là phát hiện ra hỏa này không có ở đây kịch tổ bên trong thời điểm. Cùng giống vậy người trẻ tuổi tóm lại vẫn có rất nhiều chỗ giống nhau. Trương Tử Di bất thình lình bắt đầu hỏi một cái cho tới nay đều đặc biệt nhớ hỏi vấn đề. Thu Đào, người lúc đó làm diễn viên nên được rất tốt. Vì sao bất thình lình sẽ muốn lên muốn làm đạo diễn đâu? Đương nhiên, người đạo diễn thành tích tất cả mọi người để ở trong mắt. Vô cùng xuất sắc. Nhưng là ta vẫn là rất ngạc nhiên ngươi ban đầu dự định làm một cái đạo diễn dự tính ban đầu. Dù sao rất nhiều người cũng chính là làm diễn viên làm cả một đời. Trương Tử Di hỏi ra câu nói này. Thời điểm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm La Mạch xem. Nàng đích xác là rất muốn hỏi thăm La Mạch vấn đề này. Hôm nay cũng coi là một cái cơ hội tốt. Cuối cùng đem vấn đề cho hỏi ra. Cái này sao? La Mạch uống một ngụm cà phê. Sau đó cười nói với Trương Tử Di. Kỳ thực, ta cùng còn lại diễn viên không giống nhau lắm. Ta theo ban đầu liền rất nhớ làm một cái đạo diễn. Chỉ cần có khả năng như vậy tính ta liền đi sẽ làm. Cho nên lúc đó ta liền lựa chọn quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, thật sự là hảo phách. Lực, tuy nhiên cảm giác La Mạch trả lời mình thật giống như có một chút qua loa. Nhưng Trương Tử Di vẫn là như thế cảm khái một câu. Nếu như là ta, khẳng định làm sao cũng không dám. La Mạch cười nói, kỳ thực những này quyết định đi. Mặc kệ tương lai sẽ cho mình nhân sinh mang đến dạng gì ảnh hưởng. Nhưng lúc đó cũng liền chỉ là như vậy trong nháy mắt ý niệm sự tình. Lập tức liền đi qua. Vậy không quản tương lai là kết quả như thế nào. Tại làm hạ quyết định về sau cũng chậm chậm sẽ trở nên thản nhiên. Trương Tử Di ngược lại là cảm. Thấy lời nói này rất có lý. Liên tiếp gật đầu. Inception tại Pháp Quốc công tác 4 ngày. Kịch tổ tại Pháp Quốc thời gian làm việc bên trong. Mỹ Quốc bên này. Say rượu đã triển khai điểm chiếu trước tuyên truyền. Căn cứ đạt thành hiệp nghị, La Mạch bọn họ ở bên này tuyên truyền triển khai quy mô là phi thường khổng lồ. Thậm chí có thể nói tại hoa ngữ phiến bên trong là có 102 to lớn. 13 triệu đô la đầu nhập. Đối với còn lại hoa ngữ phiến, cho dù là dự định chủ công Bắc Mỹ thị trường hoa ngữ phiến mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng một cái cách xù sổ tự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.